Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 344, nếu em đã muốn ly hôn, thì nghe theo em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Chỉ Úy không xem qua văn kiện cô giao. Ánh mắt lạnh lùng không ngừng dán trên mặt cô. Em muốn làm gì? Một người bình thường lạnh lùng kiệm lời. Lúc tức giận thì rất dễ nhận ra. Lạnh lùng. Như một đầm sâu băng giá có thể hút được lòng người. Đường Tân Nhan cắn môi đẩy tập tài liệu cho anh. Không dám nhìn anh lần nữa. Anh tự xem đi. Mặc Chỉ Úy cục mắt liếc nhìn tập tài liệu cô đẩy qua. Sau khi nhìn thấy ba chữ đơn ly hôn. Con người đen láy co rút mạnh. Hai tay đặt trên đùi của Đường Tân Nhan xoắn chặt lấy nhau. Cúi đầu trầm giọng nói. Anh không thể yêu em. Cũng không thể cho em cuộc sống như vợ chồng. Em nghĩ như vậy khá nhàm chán. Hôm qua anh hỏi em có phải là em đã thích Phượng Cừ rồi không? Em nghĩ chắc là có. Cô chưa kịp nói xong. Anh đột nhiên cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn lên. Xoẹt xoẹt vài tiếng. Anh ta xé tờ giấy ra từng mảnh. Anh đập mạnh đống giấy vụn trước mặt cô. Vẻ mặt ảm đạm đến cực điểm. Ai cho phép em ly hôn? Thích Phượng Cừ. Được thôi. Ngày mai anh sẽ làm cho thằng đó thân bại danh liệt. Tim Đường Tâm Nhan thắt lại. Cô nhận ra rằng mình không được nhắc đến những người đàn ông khác. Nếu không anh ta thực sự sẽ làm chuyện điên rồ. Dù không yêu cô ấy nhưng anh ấy cực kỳ chiếm hữu. Cô ấy không thể làm liên lụy đến Phượng Cừ. Em muốn ly hôn với anh không phải vì Phượng Cừ. Mà là, cô hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lạnh lùng của anh. Bởi vì em đã từng nghe anh nói nếu đụng vào em thì phải dựa vào thuốc. Mặc Chỉ Úy, lẽ nào anh muốn em sống cả đời với một người đàn ông bị rối loạn chức năng tình dục? Lời nói của cô khiến người ta đau lòng, như một thanh gươm sắc bén cứa vào tim anh. Anh ấy bị lung lay cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh cúi đầu, đôi mắt mờ đi từng chút một, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng rồi lại. Đường Tâm Nhan biết những gì cô nói đã đánh trúng lòng tự trọng của anh. Nhưng cô không còn cách nào khác nữa. Nếu không tàn nhẫn, anh ta sẽ không buông tay. Trong không khí phảng phất hơi thở tử khí, Đường Tâm Nhan nhìn những đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay của anh. Tim cô nhói lên đau đớn. Một lúc lâu, anh không nói. Và ngay khi cô nghĩ rằng anh sẽ không nói gì. Anh nhìn cô, ánh mắt anh giống như một bể nước lạnh không đáy. Đen hun hút, âm u và nguy hiểm. Đường Tâm Nhan mím chặt môi. Đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay. Tạo ra vết đỏ. Dường như cô không cảm thấy đau. Bởi vì trái tim cô khó chịu đến mức sắp nghẹt thở. Ngay khi cô nghĩ anh vẫn sẽ nói không, hoặc sẽ không nói gì cả, giọng nói lạnh như băng của anh vang lên. Nếu em thực sự nghĩ vậy, thì cứ như vậy đi. Dây tim thắt chặt của Đường Tâm Nhan đột nhiên đứt quãng khi nghe những lời anh nói. Cô run rẩy kịch liệt, nước mắt trực trờ chảy ra. Cô cắn chặt môi, tim thắt lại, nhắm mắt lại, cô đứng dậy khỏi ghế. Vì anh đã đồng ý, nên em thấy bản thỏa thuận ly hôn đó. Không cần ký nữa đâu. Tài sản của anh một đồng em cũng không lấy. Mấy ngày nữa em có thời gian. Em sẽ gửi tin nhắn cho anh. Chúng ta trực tiếp đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn. Mặc Chỉ Úy không nói gì. Mím chặt đôi môi mỏng. Ánh mắt mờ mịt nhìn Đường Tâm Nhan. Sau đó anh ta đóng sầm cửa lại rồi rời đi. Đường Tâm Nhan sững người tại chỗ. Thân thể run rẩy như sắp ngã xuống. Đầu ngón tay nắm chặt bàn tròn. Tựa như chỉ có cách này mới có thể ổn định thân thể. Cô biết rằng khi nói những lời chê bai anh. Đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh một cách nghiêm trọng. Anh ta chắc sẽ không vướng bận cô nữa. Sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa chứ. Người giết phạt quyết đoán như anh ta, chắc sẽ không qua đau khổ. Dù gì anh ta cũng không yêu cô. chắc không sau nữa sẽ quên cô thôi. Cách Trương.